tìm lại anh và một lần nữa yêu anh. Chương 14, khi bọn trẻ nô đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi bắt đầu nói chuyện với nhau thì càng chơi hai đứa trẻ càng tiếc hận sao mình không nói chuyện với nhau sớm hơn, cả hai hợp gu nhau kinh khủng. Mẹ cũng được nghỉ hè, lại thấy Chi Nga sang hàng xóm còn học thêm được tiếng Anh nên thả cửa cho cô nhóc đi chơi, còn không khiến cả nấu cơm. Lúc đầu Chi Nga chỉ tới sau khi Terry học xong, về sau thấy cô ham thích mấy bài giảng các môn xã hội của Terry, mẹ cậu đề nghị cô học chung. Quả thật giáo dục phương Tây khiến cô rất thích thú. Từ đấy trở đi cô và Terry lại càng dính với nhau như hình với bóng. Trang trại nấm và cà chua được biết là một dự án đưa cây trồng năng suất cao đưa về các vùng nông thôn. Bố Terry vừa là đại diện bên phía đầu tư từ nước ngoài cũng là trưởng phòng kỹ thuật. Vì thế Terry có thể được gọi là con sếp lớn. Dự án này triển khai tới giờ đã được 5 tháng. Nhờ bóng, quan bé, nên Chi Nga được Terry dẫn vào tham quan trại nấm và trang trại cà chua. Không lạ lùng với cây cà chua nhưng Chi Nga thấy rất thú vị khi vào thăm trại nấm. Vào trong trại nấm cần phải mặc đồ vô khuẩn, chùm tóc và đeo khẩu trang. Mấy việc này trước đây Chi Nga rất quen thuộc nhưng bây giờ cơ thể bé xíu lại choàng trên người tấm áo dài lượt thượt. Khẩu trang cũng to gấp đôi mặt, Chi Nga và Terry mặc xong thì đều quay sang cười nhau hi hi ha ha. Terry trở thành hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho Chi Nga ở đây. Cậu nhóc thuộc lòng các công đoạn trồng nấm nên có thể giải thích tỉ mỉ cho Chi Nga. Đáng tiếc là kiến thức về nấm rơm của cô chỉ dừng ở món nấm rơm xào thịt và súp nấm mà thôi. Tiếng Anh về chuyên ngành này cô lại chẳng biết nên chỉ còn cách khổ sở lắng nghe, nhưng thực chất là giả điếc nhìn Terry phun nước bọt. Có vẻ cậu nhóc này rất thích việc trồng nấm, cách trình bày cũng khá bài bản, đáng tiếc cô nghe không hiểu. Khi về mấy người làm công còn nịnh nọt ông chủ nhỏ Terry bằng cách ấn cho Chi Nga một túi nấm và một túi cà chua to. Thấy Chi Nga cười híp mí, mũi Terry phồng lên. Anh trai nhìn túi cà chua và túi nấm trên bàn thì hết sức kích động. Con mắt anh đảo qua đảo lại, em gái anh chơi với thằng tóc vàng không chỉ hàng ngày được ăn bánh quy, giờ còn được đem về một đống nấm với cà chua. Anh trai nhìn em gái một cái lại nhìn túi nấm một cái, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Từ mai phải giới thiệu anh với thằng tóc vàng kia. Chi Nga giờ khóc giờ cười, cô còn lạ gì tính toán của ông anh trai. Có điều cũng tốt, chơi cùng nhau anh có thể học được một ít tiếng Anh, ngoại ngữ là một kỹ năng đặc biệt quan trọng trong cuộc sống sau này. Nhất là hơn chục năm nữa cả gia đình cô sẽ di cư sang Canada. Thế là nhờ có cầu nối là anh trai mà Chi Nga với Terry được kéo vào chơi cùng với nhóm trẻ con trên thị trấn. Tụi nhóc đều gọi Terry là tóc vàng, ban đầu chúng còn thấy là lạ sờ sợ nhưng sau thấy tóc vàng là đứa cái gì cũng dám chơi, cái gì cũng dám thử thì rất khoái. Chi Nga lúc đầu còn sợ bất đồng ngôn ngữ sẽ khó hòa nhập nhưng trẻ con luôn có cách xử lý tình huống của trẻ con. Hôm đó Chi Nga ra muộn, anh trai và mấy thằng nhóc cùng Terry đã tụ tập. Tụi nhóc con đang chơi trò thả nước, một đoạn dây buộc một túi ni lông nước to treo lên trên cành cây cao xả ra giữa đường, chỉ đợi có người qua đường là thả xuống. Ban đầu không có Chi Nga, Terry chỉ đứng nhìn. Được vài lần thì biết cách chơi, anh trai vẫy vẫy tay gọi rồi đưa đầu sợi dây cho Terry. Cậu nhóc biết cách chơi, lại căn rất chuẩn nên thả một lần đã trúng ngay đầu một bà đang đi xe đạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn mấy lần trước anh trai và mấy đứa khác toàn làm rơi phía trước hoặc sau người đi đường. Bà cô kia giật mình tí nữa thì ngã, lại ướt hết người nên ném xe đạp sang một bên hùng hổ chạy tới, mấy đứa trẻ con chạy toán loạn, chỉ mỗi Terry là phản ứng chậm nên vẫn đứng im, nhưng bà cô kia chạy lại thấy có mỗi đứa trẻ tóc vàng, da trắng, mắt xanh đứng đấy thì cũng không dám mắng, mà căn bản nghĩ chắc gì mắng cũng nó đã hiểu. Những đứa khác thì chạy cả rồi nên bà ta đành hậm hực quay lại dựng xe đi tiếp. Chi Nga đi ra lúc đó. Mặt Terry trắng bệch vì sợ, nhưng bình thường so với bọn Chi Nga cậu ta cũng quá trắng cho nên không ai nhận ra. Terry dám đứng lại, thực ra là sợ quá không chạy được, bà kia chạy rầm rầm tới cũng không dám mắng cậu nên cả lũ nhìn Terry đầy bội phục. Sau đó thì Terry nghiện cái trò này, Chi Nga khuyên thế nào cũng không được. Chi Nga vắt tay lên trán lẩm bẩm, biết ngay mà ông anh mình đúng là giỏi nhất làm hư trẻ con. Cũng may thời ấy, xe máy ít, mọi người toàn đi bộ với xe đạp nên có bất ngờ bị thả nước cũng không gây ra tai nạn. Lũ trẻ chơi trò này mãi cho đến khi thằng cu binh con chú tính lúc sầm tối thả bịch nước đúng đầu bố nó bị bố nó đuổi đánh chạy như vịt thì cả bọn mới dừng trò này lại. Cách chương.